Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, cút ngay, chương 485, cút ngay. Lục Thanh Giao Trương Tuyệt Mỹ khuôn mặt, lúc này bị sương lạnh bao trùm, máu mâu lóe ra, tản mát ra một tia tim đập nhanh ánh sáng lạnh. Nàng giọng nói không ngừng, thấp giọng nói, Linh Quang Thạch Mạch, vốn là vật chân quý, nó sở tại. Lại là ở nguy hiểm nặng nề Tàng Thiên Cốc, dựa theo tình huống bình thường, ít nói cũng muốn phái mấy trăm danh ngoại môn đệ tử. Nhưng bây giờ, nội vụ nhất mạch cận sai 50 người, lại để cho tỷ tỷ của ta trưởng quản khai thác việc. Đây quả thực là ép buộc. Y theo ta đoán, bọn họ nhất định là đối với yến hội sự canh cánh trong lòng. Muốn đối với ta tỉ thi với nghiêm phạt, bằng không? Hữu Khởi sẽ cho ra như vậy điều kiện hà khắc, ngoặc kép, nếu như chỉ là những thứ này, ngược lại cũng thì thôi. Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người, cư nhiên cũng đang đi trước, bọn họ vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lần này đột nhiên đồng hành, làm cho phải phòng. Nói đến đây, Lục Thanh Giao khá có thâm ý nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Ngày đó, Thường Danh Dương bị Lục Thanh Tuyền cự tuyệt, ghi hận trong lòng, tưởng gạo nấu thành cơm, đem Lục Thanh Tuyền buộc chết ở nội vụ nhất mạch. Nếu không có nàng đúng lúc xuất thủ, Lục Thanh Tuyền rất có thể đã gặp bất hạnh. Mà giờ khác này, ai cũng nói không chính xác. Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người, có hay không có giấu lòng bất chính, đi trước Tàng Thiên Cốc là giả. Mục đích, vẫn là muốn làm ra cầu thả việc. Thanh Giao nói, không phải không có lý. Hạ Khuynh Thành cũng có chút bận tâm. Lần này, nội vụ nhất mạch căn bản là vận dụng trong tay chức quyền. Tới nghiêm phạt Lục Thanh Giao, thậm chí muốn ép nàng đi vào khuôn khổ. Thủ đoạn, thực tại hung ác, Lục Thanh Tuyền tự nhiên cũng biết điểm ấy. Nhưng, nàng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể đem bất đắc dĩ giấu ở trong lòng. Không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ Lục Thanh Giao lo lắng. Sở dĩ, chúng ta nhất định không thể để cho nội vụ nhất mạch thực hiện được. Ngoặc kép, Lục Thanh Giao trong mắt lóe lên trận trận tinh mang. Thanh âm cao khiết trong trẻo. Nói, chỉ cần sư tôn xuất thủ. Cho dù nội vụ nhất mạch có nhiều hơn nữa quỷ kế, cũng vô pháp thi triển ra. Bọn họ lại không dám xuất thủ nhằm vào tỷ tỷ của ta. Còn nữa, lần này Tàng Thiên Cốc hành trình, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội thật tốt. Chỉ cần có thể nhường tỷ của ta thấy rõ nội vụ nhất mạch sắc mặt, nàng nhất định sẽ đến đây rời đi, ngược lại bái nhập sư tôn môn hạ. Kể từ đó, thực lực của chúng ta trở nên càng mạnh. Ngoặc kép, Lục Thanh Giao nói, nhường Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm chờ trong mắt người sáng ngời. Trên mặt, không tự chủ hiện lên vẻ kích động. Tràn đầy mong đợi hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Trước tiên lấy tình động, sau hiểu chi lấy để ý. Của ngươi lời nói này, ngược lại khá có vài phần kích động lực. Sở Hành Vân đối với Lục Thanh Giao cười nhẹ một tiếng. Hắn làm sao không nhìn ra. Lục Thanh Giao hết thảy nói, kỳ bản chất thì là muốn cho Sở Hành Vân xuất thủ bảo hộ Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Giao khuôn mặt đỏ lên, hậm hực cúi đầu. Bất quá, Sở Hành Vân chuyện hơi đổi, nhường Lục Thanh Giao sửng sốt một chút, đầu một lần nữa giơ lên. Lời của ngươi, cũng có vài phần đạo lý. Sở Hành Vân khóe miệng mỉm cười, thanh âm bình thản, trong khoảng thời gian này, các ngươi bốn người có lĩnh ngộ, vừa lúc có thể xuất ngoại lịch lãm một phen. Tàng Thiên Cốc, là cái lựa chọn tốt. Trừ chỗ này, ta xuất hiện ở nói chỉ đạo đồng thời, còn có thể nhiều hơn quen thuộc ngoại môn sự vụ, ngã coi như là nhất cử lưỡng tiện. Đọc truyện tại, giọng nói truyền vào Lục Thanh Giao trong tai, lập tức nhường trên mặt hắn tuôn ra vẻ cảm động, lui ra phía sau vài bước, đối với Sở Hành Vân cúi người chào thật sâu. Về phần Ninh Nhạc Phàm cùng Cổ Huyền Thanh đám người, thần sắc cũng là càng phát ra kích động. Bất kể là khai thác linh quang thạch mạch, hay là xuất ngoại lịch lãm, đối với thực lực của bọn họ, đều có to lớn bang trợ. Trọng yếu hơn là, đồng hành, còn có Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao. huyết khí phương cương bọn họ. Lại sao cự tuyệt? Khuynh Thành, Sở Hành Vân quay đầu. Quay Hạ Khuynh Thành nói. Việc này, ngươi không tiện đồng hành. Đơn giản thì ở lại Vạn Kiếm Các chung. Trưởng quản ngoại môn vận chuyển. Cùng với chiếu khán còn thừa lại 3 tòa kiếm bia. Nói, Sở Hành Vân hữu ý vô ý hướng xuống dưới phương miết đi. Ở kiếm ngọn núi cao nhất hạ, 7 tòa kiếm bia, cận chỉ còn lại 3 tòa. Nơi nào, có không ít Vạn Kiếm Các đệ tử dừng lại, hoặc là khoanh chân cảm ngộ, hoặc là giơ kiếm xuất thủ, không ngừng bổ chém kiếm bia, như muốn phá vỡ, trở thành Sở Hành Vân đệ tử thân truyền. Mà ở kiếm thứ 3 bia trước, có một đạo xanh thẳm thân ảnh đứng thẳng. Nàng lần lượt xuất kiếm, lần lượt thất bại, nhưng thủy chung không buông tha. Ôm nước chảy đá mòn chi tín niệm, thật lâu không rời đi. Sở Hành Vân chỉ là thoáng nhìn, thì đưa mắt thu hồi. Mà đứng ở trước mặt hắn Hạ Khuynh Thành gật đầu, trả lời, hai chuyện này, thì giao cho ta đi. Các ngươi một đường phải cẩn thận. Được. Sở Hành Vân cười cười, dừng ở trong tay quyển trục, cũng không kế tục nói. Ngày mai, nắng gắt đã thăng, ở Vạn Kiếm Các sơn môn trước, có hơn 10 đầu lĩnh khổng lồ linh thú phi hành, đang lẳng lặng cùng đợi. Những thứ này linh thú phi hành hình thể cực kỳ to lớn, lưng rộng, có thể dễ dàng đứng thẳng hơn 10 người, mà ở linh thú phi hành trước người của, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Mỗi một người khí tức trên người đều là cực kỳ bất phàm. Khai thác linh quang thạch mạch là không phải chuyện đùa việc. Nếu Thanh Tuyền sư muội gặp vướng tay chân vấn đề, ta nhất định phải toàn lực tương trợ, tuyệt sẽ không để cho Thanh Tuyền sư muội thất vọng. Thường danh Dương mặc nguyệt nha trường bào, lưng đeo trường kiếm, có vài phần phiêu phiêu kiếm khách cảm giác, nhưng lời của hắn lại làm cho Lục Thanh Tuyền thần sắc không có có biến hóa chút nào. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đa tạ. Thường danh Dương biểu tình cứng ngắc ở. Con mắt mang oán hận chừng Lục Thanh Tuyền liếc mắt. Vừa muốn nói tiếp nói. Một bên Đằng Thanh thân thủ kéo hắn lại. Thấp giọng nói. Cô gái này đã là vật trong bàn tay. Thường sư huynh cần gì phải nhiều tốn nước miếng. Ngoặc kép. Nghe vậy. Thường danh Dương sắc mặt của lúc này mới dễ nhìn ta. Hắn hít sâu một hơi. Khóe mắt dư quang đảo qua, nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt, thoáng chốc trở nên âm trầm không gì sánh được, lạnh lùng hướng phía hậu phương nhìn vừa qua. Này như đúc dạng, nhường hộ tống mà đến Đằng Thanh cùng Tề Ngọc Chân đám người. Lập tức nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, đều nhìn về hậu phương, chỉ thấy ở nơi nào, có nhóm thân ảnh đột ngột xuất hiện, con số không ít, chừng hơn 50 người. Sở Hành Vân đứng ở phía trước nhất, chân đạp hư không, áo bào phần phật, gió nhẹ thổi lên hắn tóc dài màu đen, làm cho dư tiêu sái không kềm chế được cảm giác, chỉ là nháy mắt, thì rơi xuống Thường danh Dương đám người trước mặt. Khi hắn hậu phương, là Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm 4 người, bọn họ từ trong hư không hạ xuống, mỗi người trong mắt, đều là mang theo nghiền ngẫm màu sắc. Về phần Lục Thanh Giao, càng trước mắt giọng mỉa mai quét mắt Thường danh Dương. Khóe miệng nhấc lên lau một cái cười nhạo độ cung. Lạc Vân kiếm chủ, người này là ý gì? Thường danh Dương đưa tay chỉ Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm đám người. Biểu tình càng phát ra âm trầm. Nhưng ở Sở Hành Vân trước mặt, hắn không dám lỗ mãng. Chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng. Dựa theo các ngươi nội vụ nhất mạch ý tứ. Sai 50 người. Hiệp trợ khai thác linh quang thạch mạch, có chuyện sao? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, đồng dạng mang có vài phần cười nhạo ý. Dứt lời, Thường danh Dương nhất thời hoạt kê. Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm 4 người, tu vi đã đạt thiên linh cảnh, nhưng thân phận của bọn họ, đích đích xác xác là ngoại môn đệ tử. Theo lý mà nói, sự xuất hiện của bọn họ, hoàn toàn phù hợp quy củ. Sở Hành Vân đám người xuất hiện, cũng dọa Lục Thanh Tuyền vừa nhảy. Nàng kinh ngạc phát hiện, đi theo đến ngoại môn đệ tử, thực lực đều là không kém, có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Mà giờ khắc này, Lục Thanh Giao chính đứng ở trước mặt của nàng. Đối với nàng khiến cho vài cái ánh mắt, khóe khóe miệng tiếu ý càng phát nồng hậu. Cô gái nhỏ này, đến tận đây. Lục Thanh Tuyền cũng đoán được chỉnh một chuyện chân tướng. Cười khổ một tiếng sau. Tràn đầy cảm kích hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Nếu ngoại môn đệ tử đã đến đông đủ, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Lập tức lên đường đi. Tề Ngọc Chân đi tiến lên. Mặt không thay đổi nhìn Sở Hành Vân. Nói, Lạc Vân kiếm chủ, thỉnh quay về. Chuyến này ta cũng biết đi trước Tàng Thiên Cốc. Sở Hành Vân giọng nói lạnh lùng. Hướng phía trước linh thú phi hành đi đến. Tề Ngọc Chân sắc mặt kịch biến. Lập tức thân thủ ngăn cản. Nói, Lạc Vân kiếm chủ, này, tựa hồ có điểm không phù hợp quy củ. Khoảng cách, toàn bộ không gian bầu không khí chợt biến. Lại có ta ngưng động. Nội vụ nhất mạch nhường ta sai 50 danh ngoại môn đệ tử. Người, ta đã mang đến, một người không nhiều lắm, một không ít người. Về phần ta là hay không đi trước Tàng Thiên Cốc, tựa hồ, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng, giọng mang nồng hậu chẳng đáng. Ánh mắt của hắn rơi vào Tề Ngọc Chân trên người. Dính chi thì thu, quát lạnh, sở dĩ, lập tức cút ngay cho ta. Ngoặc kép, ngôn ngữ chỉ, một khí tức bén nhọn nở rộ mà mở ra, đem Tề Ngọc Chân thân thể đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi xuống Thường Danh Dương bên cạnh. Sở Hành Vân căn bản không có để ý tới. Cước bộ một lần nữa bước ra. Nhảy lên một đầu linh thú phi hành. Khi hắn sau đó, Ninh Nhạc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực. Đồng dạng đi nhanh nhảy qua trước. Hắn nhìn Tề Ngọc Chân liếc mắt. Cười hắc hắc nói. Đừng nói là ngươi. Coi như là Dương Trầm kiếm chủ xuất hiện. Cũng không dám ngăn cản sư tôn. Không thể không nói. Người rất có dũng khí. Dứt lời, hắn cũng nhảy lên một đầu linh thú phi hành. Tức giận đến Tề Ngọc Chân khuôn mặt phát thanh. Song quyền nắm chặt, một nhiều sợi gân xanh tuôn ra. Nhìn qua thật là đáng sợ. Đoàn người lục tục nhảy lên linh thú phi hành. Rộng thùng thình cánh chim vẫy. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Bay khỏi Vạn Kiếm Sơn. Hướng phía Tàng Thiên Cốc phương hướng lao đi. Đợi linh thú phi hành bay lên không trong nháy mắt, Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người trên mặt lãnh ý. Cư nhiên đồng thời tiêu tán rơi, đôi mắt hơi trầm xuống, khóe miệng, càng có lau một cái âm lãnh dáng tươi cười trồi lên. Hết chương.